Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 8, tập kết của bộ truyện Đạo Tình. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì Lam Bang cùng với Thể Gia đã chính thức đối đầu với nhau. Và việc trở mặt của hai gia tộc hắc đạo lớn, hai nhà sản xuất vũ khí đứng hàng đầu trên thế giới, đã làm ảnh hưởng tới nền kinh tế của toàn cầu, khiến cho cục diện rối loạn diễn ra ở quy mô trên diện rộng. Vì vậy tất cả các nước đều mong muốn Tề Mặc cùng với Lam Thư, lão đại của hai bên có thể ngồi với nhau để lập ra một hiệp ước hòa bình, chấm dứt sự khủng hoảng này. Nhưng ngược lại với suy đoán của nhiều người, thì lại có một kẻ đứng ở đằng sau, bắt cóc Ly Tâm khiến cho cô bị thương, rồi đặt vào tay của Lam Bang, khiến cho Tề Gia và Lam Bang hiểu lầm lại càng thêm sâu sắc. Mặc dù cả hai bên đều nhận rõ được âm mưu của kẻ đứng ở đằng sau, nhưng sự an nguy của Ly Tâm là quan trọng hơn hết, và điều này đã khiến cho phán đoán của Tề Mặc không thể nào áp chế như là bình thường. Hắn ta đã mất đi lý trí, chỉ mong muốn được tìm thấy cô, nhưng Lam Tư lại một mực cất lời phủ nhận. Chính vì vậy đã dẫn đến sự đụng độ của hai lão đại hắc bang, và kết cục là Lam Tư đã bị trúng một phát đạn, còn Tề Mặc thì bị thương gãy cổ. Điều này đã gây ra một cục diện hỗn loạn không thể nào tưởng tượng nổi. Liệu rằng Ly Tâm có được cứu và sống sót khi Tề Mặc đang bị thương như vậy hay không? Và kết cục nào sẽ dành cho những nhân vật trong câu chuyện của chúng ta? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 8, tập kết của bộ truyện này nhé. Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới tính mạng. Do đó đám Hồng Ưng Lam Đàm đều rất là căng thẳng. Hai bên cùng thất bại cũng không phải là kết cục bọn họ muốn thấy. Vì vậy bọn họ không thể để bên ngoài biết chuyện này. Hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới. Hai gia tộc lâm vào tình trạng rắn bắt đầu, không phải là đại nạn của Tề Gia, Lam Bang, mà còn là đại nạn của giới hắc đạo. Hoàng Ưng và Lam Tư đồng thời lên tiếng, khiến cho những người ở bên ngoài không dám tiến thêm một bước. Hoàng Ưng nhanh chóng chỉ huy người của hai gia tộc bao vây cả căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong. Ngay cả giáo hoàng Joseph và thân vương Helian cũng đã chạy ra ngoài bị chặn lại. Đám giáo hoàng Joseph ngây người khi chứng kiến Tề Gia và Lam Bang bắt tay nhau trấn áp ở bên ngoài. Bọn họ không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Hai vị lão đại vừa rồi còn đánh nhau ác liệt, bây giờ lại nói đàm phán. Về điểm này, tất nhiên là không thể lừa nổi bọn họ. Bọn họ đoán nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, bất cứ gia tộc nào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì thế giới này không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng từ liên thủ đặt lên ở Tề Gia và Lam Bang thì không thông một chút nào cả. Hai gia tộc đối địch nhau cả trăm năm, bây giờ tự nhiên lại bắt tay nhau. Không cần nghĩ cũng biết, nội tình chắc chắn là không đơn giản. Tề à, anh như thế nào rồi? Jewen đỡ Tề Mặc tựa vào người anh ta. Anh ta giơ tay giữ đầu của Tề Mặc và cố định vết thương trên cổ của hắn. Hồng Ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tề Mặc. Ở bên này, Lam Đàm vội vàng ôm lấy Lam Tư. Anh ta quỳ một chân xuống đất, đặt Lam Tư lên đùi của anh ta. Sau đó, Lam Đàm xé áo kiểm tra vết đạn của Lam Tư. Lập Hậu à, mau quay lại đây nhanh lên. Hoàng Ưng sắp xếp người canh gác, rồi lập tức mở máy liên lạc nội bộ gọi cho Lập Hậu. Lập Hậu đang mải tìm kiếm Ly Tâm, nghe giọng nói của Hoàng Ưng, anh ta liền đổi sắc mặt, lập tức quay lại căn phòng của Lam Tư. Không sao, không sao rồi. Tôi đã nói với mọi người, Tề Lão Đại và Lam Lão Đại đang đàm phán, mọi người kích động cái gì chứ? Bây giờ mọi người thấy rồi đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giáo hoàng Joseph giữ bộ dạng bình thản, ông ta cất giọng nhẹ như là gió thoảng mây bay. Thần lương Halian cũng mỉm cười. Xem ra chúng ta đã già thật rồi, mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa. Giọng nói của ông ta có phần châm biếm và uy hiếp, những người ở bên ngoài đều hiểu ý. Cố vấn Joseph và thân vương Helian cùng với Andy Pager đối với giới hắc đạo không phải là những nhân vật ghê gớm. Nhưng khi bọn họ đứng cùng nhau, tạo thành một thế lực không nhỏ. Ngoài Tề Gia và Lam Bang, ở đây chẳng có mấy người dám lớn tiếng với bọn họ, vì vậy lập tức đều im lặng. Không phải, không phải đâu. Hai vị đừng nói như vậy. Đám người đột nhiên nhao nhao cả lên. Andy Pager mỉm cười. Vậy thì tốt. Được rồi. Mọi người ai cần làm việc gì thì cứ làm việc đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi. Hiếm khi có dịp mọi người tụ tập ở đây như vậy. Vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ. Tôi bảo đảm sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Cháu hoàng Joseph cũng tiếp lời. Đúng đó, Tề lão đại và Lam lão đại lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net